Vạn đạo Long Hoàng, chương 2628, Hổ nhân tộc khiêu khích. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lúc này, Lục Minh phát hiện, trước ngực của bọn hắn, xuất hiện một mai huy chương. Huy chương bên trên, là một vùng phế tích đồ án, thành ngọc chất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là bọn họ tiêu chí. Khác biệt tinh hà người tiến vào, ngực đều có một mai bất đồng đồ án huy chương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu vi của ta, không biến hóa chút nào. Đón lấy, Lục Minh tinh tế cảm ngộ thể nội. Phát hiện hắn tu vi, không biến hóa chút nào. Vẫn là thất tinh thiên đế. Chúa tể chi lực sôi trào mãnh liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, bọn họ binh khí, chữ vật giới chỉ các loại, là không thể nào mang vào. Trên thực tế, lần tỉ thí này, vốn là không thể mang binh khí. Muốn sử dụng binh khí, lợi dụng thần lực ngưng tụ, hoàn toàn dựa vào tự thân bản sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu vi của các ngươi, bị áp chế sao? Lục Minh nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đồng Tích Nhi cùng Đán Đán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị áp chế ở hư thần cảnh nhất trọng. Bất quá thần lực đẳng cấp, không có biến hóa. Tạ Niệm Khanh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng vậy. Đồng Tích Nhi cũng gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không có biến hóa. Đán Đán nói, hắn tu vi, vốn là ở hư thần cảnh nhất trọng, cho nên không có biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu. Quả nhiên cùng trên quy tắc, nói một dạng, giờ phút này, bình đài phía trên, rất nhiều người thân hình chớp động, hướng về những bia đá kia phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian có hạn, bọn họ chỉ có 1 năm thời gian. 1 năm thời gian, dùng để lĩnh hội không trọn vẹn thần kỹ. Quá ngắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ nhất định phải dành thời gian, tìm tới thích hợp bản thân không trọn vẹn thần kỹ. Dành thời gian tu luyện, mỗi nhiều tu luyện một khắc, nói không chừng hỏa hầu liền có thể sâu một phần. Đến lúc đó cùng kẻ khác chém giết, liền có thể chiếm cứ ưu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 100 vạn người, xông vào mênh mông thạch bi bên trong, tìm kiếm thích hợp bản thân thần kỹ. Lục Minh bọn họ cũng xông phía dưới bình đài, hướng về thạch bi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, sẽ đến khối thứ nhất bia đá to lớn phía dưới. Giờ phút này, tấm bia đá này phía dưới, đã có 2 cái thanh niên tinh tế quan sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên tấm bia đá, khắc lấy từng hàng chữ. Còn có một vài bức đồ án. Đây là một loại trường pháp, khuynh hướng âm nhu. Lục Minh bọn họ nhìn qua 2 lần, liền trực tiếp lướt qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thích hợp. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ trong quá trình bước đi, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chủ yếu là Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân 2 tỷ muội đi cùng một chỗ. Thực sự quá tịnh lệ. 2 người tướng mạo giống như đúc, khuynh thành tuyệt thế, nghĩ không thu hút ánh mắt người ta cũng rất khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật đẹp 2 nữ tử. Hơn nữa giống như đúc. Các ngươi xem bọn họ huy chương. Bọn họ là đến từ bạo loạn tinh hà. Không nghĩ tới a, chỉ là bạo loạn tinh hà, Lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nọ là ai? Thế mà cùng xinh đẹp như vậy nữ tử đi cùng một chỗ. Bốn phía, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Ánh mắt lửa nóng nhìn xem Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đồng Tích Nhi, cũng coi là mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng là cùng Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người đứng chung một chỗ. Nhưng có chút ảm đạm phai mờ. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người. Từ khi phá nhập võ thần cảnh về sau. Khí chất càng ngày càng siêu phàm thoát tục. Cho dù dung nhan tương đối người. Cũng phải bị bọn họ làm hạ thấp đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh thời điểm. Tràn đầy ước ao ghen tị. Lục Minh bên người. Mặc dù còn đi theo Đán Đán. Nhưng Đán Đán con hàng này. Một bộ 16-17 tuổi bộ dáng thiếu niên. Còn ăn mặc đạo bào. Tự nhiên bị những người khác không để ý đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân sắc mặt hai người lạnh lùng. Trực tiếp không để ý đến người bên cạnh ánh mắt. Chuyên tâm tìm kiếm thích hợp thần kỹ. Thật đẹp hai nữ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách đó không xa. Có 10 cái thân ảnh khôi ngô. Ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân. Mười mấy người này. Toàn bộ đều là hổ nhân tộc Tuấn Kiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hổ nhân tộc. Cũng không phải là nguyên cái đầu cũng là lão hổ bộ dáng. Cũng không phải là như thế. Bọn họ thoạt nhìn. Cùng nhân tộc rất tương tự. Nhưng là trên mặt có từng đầu vằn. Chính là lão hổ vằn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa dáng người khôi ngô. Nguyên một đám thân cao 2 mét trở lên. Toàn thân mọc ra nồng đậm bộ lông. Như thế mỹ nhân. Há có thể bỏ lỡ. Đi. Chúng ta đi quen biết một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong đó một cái có bộ lông màu vàng óng hổ nhân tộc thanh niên cười một tiếng. Hướng về Lục Minh bọn họ đi tới. Mặt khác 10 cái hổ nhân tộc thanh niên cười ha ha một tiếng. Đi theo mà đến, thân hình lấp lóe, 10 cái hổ nhân tộc thanh niên. Ngăn tại Lục Minh trước người bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bọn họ, cũng dừng lại. 10 cái hổ nhân tộc thanh niên. Ánh mắt không chút kiêng kỵ ở Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Quân. Còn có Đồng Tích Nhi trên người liếc nhìn. Hết sức lửa nóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bạo loạn tinh hà. Không nghĩ tới a, chỉ là bạo loạn tinh hà. Lại có như thế mỹ nhân. Chúng ta chính là hổ nhân tộc thiên kiêu. Ta gọi hổ mao. Mỹ nữ. Kết giao bằng hữu làm sao? Cái kia toàn thân có bộ lông màu vàng óng hổ nhân tộc thanh niên lộ ra nụ cười tự tin nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Đán Đán mấy người. Kém chút cười ra tiếng. Hổ mao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái tên này, thế nhưng là có đủ chiều sâu. Bất quá, Tạ Niệm Quân cũng không muốn cười. Sắc mặt nàng lạnh lùng. Quát lớn một tiếng. Lan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ai ô ô, tính tình vẫn rất liệt. Bất quá, ta hổ nhân tộc thích nhất tính tình liệt. Các huynh đệ, có phải hay không? Hổ mau lơ đễnh, ngược lại trêu đùa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, tính tình càng ác liệt càng tốt. Chơi đủ sức, ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác hổ nhân tộc thanh niên. Cười ha ha. Bên cạnh, những người khác một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Nhìn lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã gọi các ngươi lan. Các ngươi nghe không được sao? Là lỗ tai điếc, hay là thế nào? Cút ngay lập tức. Lúc này, Lục Minh quát lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hổ nhân tộc thanh niên, nụ cười trên mặt, lập tức biến mất, trong mắt lãnh quang chớp liên tục. Tiểu tử, người nói cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là một cái bạo loạn tinh hà rác rưởi. Cũng dám cùng chúng ta nói như vậy. Chán sống bên ngoài đúng không? Chấm, cho ngươi thời gian 3 giây. Tranh thủ thời gian cho ta lăn. Lăn rất xa, ngươi có tư cách gì? Đứng ở hai vị mỹ nữ bên cạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 cái hổ nhân tộc thanh niên. Nhao nhao bạo hống, trên người lấp lóe sát khí lạnh như băng. 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 2, 1. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khinh thường mở miệng, giúp đối phương số thời gian. 3 giây qua đi, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, lôi kéo Tạ Niệm Khanh tay nhỏ. Khinh thường nói, một đám ngu ngốc, khiêu khích, khinh thường, trào phúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là trần trụi trào phúng. 10 cái hổ nhân tộc thanh niên, trên người sát cơ bùng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, lập tức quỳ xuống nhận lầm. Từ trưởng 100 miệng, bằng không thì, ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Hổ mau lửa giận, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng nanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, có bản lĩnh, động thủ a, Lục Minh khinh thường mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, hổ mau, còn có mặt khác hổ nhân tộc thanh niên. Nguyên một đám trừng to mắt, nhìn hầm hầm Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, bọn họ cũng không dám động thủ. Hiện tại khảo hạch, còn chưa có bắt đầu. Ở một năm này lĩnh hội tu luyện không trọn vẹn thần kỹ quá trình bên trong. Là không được phép động thủ. Ai động thủ, người đó liền đã mất đi tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải như thế. Hổ mau đám người, đã sớm động thủ. Đem Lục Minh xé rách thành mảnh vỡ. Tiểu tử, ngươi có gan, ngươi chờ ta. Một năm sau khảo hạch bên trong, ngươi không nên đụng đến ta hổ nhân tộc người. Bằng không thì, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hổ mau âm lãnh mở miệng. Sau đó đối với những khác hổ nhân tộc nói. Các huynh đệ, đi thông chi tộc nhân khác. Ở đằng sau khảo hạch bên trong, phàm là gặp được người này, giết không tha, hung hăng giết, tốt, ta hổ nhân tộc nhiều người như vậy, hắn chết chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn sẽ chết rất thê thảm. Mặt khác hổ nhân tộc nhao nhao kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.